Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 766, chật vật nghiên cứu. Thuận lợi đánh chết Nerzoth, hủy diệt thượng cổ chi thần cuối cùng thế lực, thắng lợi tin vui theo các tộc quân đội Khải Hoàn mà về. Rất nhanh liền truyền khắp Azeroth mỗi một nơi hẻo lánh. Night Republic thủ đô Ernathy cũng lâm vào một mảnh vui mừng trong hải dương. Andrea trước khi chuẩn bị đi diễn thuyết vẫn như cũ gió mồn một trước mắt. Nghị trưởng các hạ quả nhiên tuân thủ lời hứa vì Azeroth mang về thắng lợi. Đến tận đây, thời kỳ viễn cổ giáng lâm Azeroth, bốn tên thượng cổ chi thần toàn bộ chết. Vòi lót vùi sâu vào Azeroth, tai họa ngầm bị triệt để trừ bỏ. Mặc dù Azeroth nội bộ còn có không ít to to nhỏ nhỏ xung đột, nhưng ít ra mọi người không cần lo lắng lại bị thượng cổ chi thần mê hoặc. Càn quét đông bộ đại lục phương Nam, Twilight Hammer cũng bởi vậy gặp hủy diệt tính đả kích. Đại bộ phận thiền tín đồ thoát ly Nerzoth khống chế sau rất nhanh liền quay về cuộc sống yên tĩnh. Bộ phận yếu đồ mượn nhờ cổ thần chi danh đi xoán nghịch sự tình, kẻ dã tâm y nguyên không nguyện ý từ bỏ, nhưng đã mất đi thượng cổ chi thần duy trì. Stormwind Vương quốc rất nhanh liền đem Twilight Hammer dư nghiệt từng cái diệt trừ. Đối Azeroth đại bộ phận phổ thông bách tính đến nói, tiêu diệt thượng cổ chi thần uy hiếp đối bọn hắn sinh hoạt hàng ngày sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Theo đại lưu chúc mừng một đoạn thời gian, bọn hắn liền một lần nữa trở về bản thân sinh hoạt hàng ngày bên trong. Chỉ là đem chàng thắng lợi này khánh điển xem như một lần khó được ngày nghỉ lễ. Cổ thần mất đi, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Andrea tiếp tục thống lĩnh tối cao bình nghị hội xử lý đến từ cả nước công vụ. Trừ đại tế ti y nguyên bế quan chưa xuất ngoại. Tất cả nhìn qua tựa hồ cùng trước kia không có gì khác biệt. Nhưng chỉ có Malfurion, Zaroth, Sandris cùng Maiev chờ Night Republic cao tầng mới biết được. Nerzoth dư ba còn không có hoàn toàn tiêu tán. Northrend dưới mặt đất một chỗ tràn ngập cường đại hư không khí tức phong bế khu vực. Làm Ankaet quốc vương Anap, Rikhan tự mình mang binh tọa chấn trông coi. Cấm chỉ bất luận cái gì nhân sĩ không liên quan tiến vào khu phong tỏa. Khu phong tỏa trung tâm đặc thù phân tích ma pháp trận bên trong. Nerzoth sớm đã mất đi sức sống hạch tâm liền bày ở trong trận tâm. Azethara biểu lộ nghiêm túc, dùng ngón tay linh hoạt ở trước mắt hoạt động. Lơ lửng ở giữa không trung áo thuật hư ảnh theo nàng điều chỉnh phát sinh biến hóa vi diệu. Vốn nên tại Ernathy làm việc công Andrea cũng trịnh trọng đứng ở một bên quan sát. Azethara áo thuật tạo nghệ siêu việt Azeroth tất cả phàm nhân cùng bán thần. Liền học rộng tài cao chức pháp giả Maligos tại một số phương diện cũng mặc cảm. Làm lòng vương nghiên cứu hoàn toàn là nhìn tâm tình, nghĩ đến một gốc giả là một gốc giả, nghiên cứu tiến độ cũng không bắt buộc. Cùng hắn gặp sao yên vậy tính cách tương đối tiếp cận. Mà Azethara nghiên cứu mang theo phi thường cường liệt mục đích tính. Tại bản thân nàng tự mình giữ cửa ải phía dưới. Bình thường rất nhanh liền có thể lấy được đột nhiên tăng mạnh thành quả. Hồ tương đương, phất tay tán đi trước mắt áo thuật chương trình hư ảnh. Azethara thở dài một hơi, hơi có vẻ mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm. Andrea không hiểu áo thuật, Celeste đã từng hướng hắn giảng giải qua áo thuật nguyên lý. Cái kia so si thăng cùng Java còn phức tạp vô số lần chương trình cấu tạo để Andrea chủ động tránh lui. Azethara áo thuật biên dịch tựa hồ cùng Celeste thường dùng có chỗ khác biệt. Cụ thể chi tiết khác biệt Andrea xem không hiểu, nhưng Azethara sử dụng phiên bản tựa hồ tại hiệu suất bên trên cao hơn. Đương nhiên biên dịch quá trình xem ra cũng càng thêm phức tạp. Thế nào? Có kết quả sao? Azethara lấy nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía Andrea, nào có nhanh như vậy? Ngươi cho rằng là 1+1=2 toán thuật sao? Nerzhov thi thể hạch tâm bên trong xác thực giữ hắn đối với mình nhục thể cải tạo sâu nhất tầng huyền bí, nhưng muốn giải mã đi ra không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành công trình. Andrea vỗ cái trán thở dài, tốt a, hy vọng ngươi có thể mau chóng lấy được thành quả. Chúng ta phi thuyền vũ trụ nghiên cứu phát minh lấy được giai đoạn tính đột phá. Chậm nhất trong vòng 5 năm liền sẽ thu hoạch được thông hướng tinh tế đại hàng hải chìa khóa. A, tương đương, Azhara một tay khoác lên eo thon chi bên trên. Trêu tức nhả rãnh nói, ta xác thực cũng đối tinh tế thực dân cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bây giờ ta coi trọng nhất hay là người cảnh giới thăng hoa. Chỉ cần có thể đột phá bán thần, cực hạn trở thành chân thần, thần linh thậm chí có thể lấy nhục thân tại trong vũ trụ không hạn chế sinh tồn. Đến lúc đó muốn đi nơi nào còn không phải ta quyết định. Andrea bất đắc dĩ khoát tay nói, đúng đúng tương đương mặc kệ mục đích cuối cùng của chúng ta lớn bao nhiêu. Khác nhau, chí ít phá giải khóa gen phương diện có thể đạt thành nhất trí a. Ngươi tiếp tục ngươi con đường thành thần, ta cũng sẽ kiên trì bản thân tinh tế đại hàng hải kế hoạch. Hy vọng đang nghiên cứu đạt được thành quả trước đó chúng ta có thể tiếp tục bảo trì chặt chẽ hợp. Tác, Naga dù sao cũng là đáy biển sinh vật. Nghiên cứu Nerzhov cần thiết rất nhiều tài liệu tại đáy biển đều không có. Nhất định phải từ lục thấp hơn triệu tập. Mà lại Naga là đã từng bị cổ thần nô dịch cùng cải tạo hắc ám chủng tộc. Nếu như đem Nerzhov thi thể đặt ở đáy biển, không ai biết hắn hắc ám khí tức có thể hay không tiến một bước ảnh hưởng Naga. Từ Azhara làm nghiên cứu chủ lực cung cấp nhân thủ, Andrea cung cấp sở nghiên cứu cần tài nguyên cùng sân bãi. Song phương hợp tác tại Northrend sâu dưới lòng đất triển khai. Đạt được Ilun minh xác trả lời chắc chắn về sau, Andrea gần nhất bắt đầu nếm thử cùng Azeroth tinh hồn câu thông. Bất quá chưa thành thục tinh hồn còn vô pháp phi thường minh xác biểu đạt chính mình ý tứ. Dùng Andrea đến nói, tựa như là hài nhi Bibo tập nói bên trong, ngẫu nhiên xen lẫn vài câu gia trưởng có thể miễn cưỡng nghe hiểu mơ hồ ngôn ngữ. Azeroth tinh hồn tịch mịch vài vạn năm, trừ thỉnh thoảng sẽ cùng nàng có chỗ giao lưu Ilun bên ngoài. Andrea vẫn là thứ nhất nếm thử cùng nàng nói chuyện trời đất sinh vật có trí khôn. Titan thủ hộ giả đối Titan, thậm chí làm Titan ấu thể tinh hồn quá mức cung kính. Tại Azeroth tinh hồn chủ động phát ra triệu hoán trước, bọn hắn thậm chí không dám đơn phương cùng tinh hồn câu thông. Theo tinh hồn linh trí dần dần trưởng thành, không chịu nổi tịch mịch nàng bắt đầu có ý thức hướng Azeroth sinh linh phát ra mơ hồ kêu gọi. Magni nghe được nói mớ chính là vì vậy mà tới. Đuốp làm ơ thần hậu đại, là cây hồng miêu chính Titan tạo vật hậu duệ. Magni là Bron biết đuốp bên trong người thực lực mạnh nhất. Hắn thậm chí có thể ngắn ngủi sử dụng thiên thần hạ phàm. Khôi phục thân là ơ thần lúc chân thân, trước hết nhất nghe được Azeroth nói mớ cũng liền trở thành chuyện đương nhiên. Bất quá có Andrea trực tiếp bồi trò chuyện, Azeroth tinh hồn từ bỏ tiếp tục rộng tung lưới cách làm. Chuyên tâm từ Andrea nơi này học tập Titan ngữ, tranh thủ có thể sớm ngày không chướng ngại cùng mình bọn nhỏ câu thông. Lưu lại Azhara tiếp tục chủ trì nghiên cứu. Andrea chuẩn bị chạy trước một chuyến Azure lại trở về Ernathi. Tiếp tục cùng Azeroth tinh hồn nói chuyện phiếm, tận khả năng tăng tốc Azeroth tốc độ phát triển. Một tên bộ pháp nhẹ nhàng Nerebian trinh sát đột nhiên từ dưới đất thông đạo phương xa xông ra. Cùng quốc vương Anap, Rikhan châu đầu ghé tai một phen. Rất nhanh liền một lần nữa thuận lúc đến đường vội vàng trở về. Anap, Rikhan xê dịch thân thể khổng lồ đi vào Andrea trước mặt. Cung kính cúi đầu báo cáo, nghị trưởng, ngài yêu cầu chú ý Licking có hành động mới. Ô, Andrea ngây ra một lúc, sau đó ý vị thâm trường cười cười, lúc này,